Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1437, chương 1437, tay không mà về. Nghe nói như vậy, Lạc Thiên Thu cả người đều đần độn. Cái này là tên điên chứ? Trăm nghìn người tu tiên, dị hóa sau đó đạt tới phân thần kỳ tu vi. Vậy còn không được vô địch khắp thiên hạ. Hắn cũng không phải là thần. Hiện tại Lạc Thiên Thu tu vi chỉ có phân thần kỳ. Cho nên hắn khống chế dị hóa người. Tu vi cũng chính là xuất hiện ở khiếu kỳ. Muốn khống chế cao hơn, hắn căn bản không khống chế được như vậy nhiều. Dẫu sao, một khi khống chế người quá mạnh mẽ, quá nhiều, vậy thì sẽ cắn trả. Hắn một người, làm sao có thể chống cự được như thế cường đại lực lượng đâu. Vậy chính là mình tìm chỗ chết. Làm sao? Không được. Tiết Bình Long nhìn Lạc Thiên Thu, chỉ là chậm rãi phun ra bốn chữ. Cái này, Lạc Thiên Thu nuốt nước miếng một cái. Hắn ngược lại là muốn nói không được, nhưng cũng sợ mình một khi nói. Vậy Tiết Bình Long liền đem mình giết xong việc. Vậy cũng làm thế nào? Cũng không phải không được, chỉ là có chút độ khó. Cái này, ta chỉ hỏi ngươi một lần, là phải, vẫn là không được. Không cùng Lạc Thiên Thu nói ra vấn đề ở chỗ, Tiết Bình Long chỉ là nhìn chằm chằm đối phương, hỏi lên. Tiết Bình Long giọng rất bình tĩnh, nhưng nghe ở Lạc Thiên Thu trong lỗ tai, nhưng là phá lệ chói tai. Đối phương mất hứng, phải, không thành vấn đề. Lạc Thiên Thu chỉ có thể một tiếng đáp ứng xuống. Hiện tại tình thế người khác mạnh, hắn cũng chỉ có đáp ứng phân. Rất tốt, ta cho ngươi một năm thời gian. Tiết Bình Long gật đầu một cái, trực tiếp nói, một năm sau đó, ta muốn nhìn thấy thành quả của ngươi. Đồ chơi gì? Một năm thời gian, Lạc Thiên Thu trong lòng một hồi oán thầm. Một năm thời gian đủ cái dám mà. Hắn thành lập Đoạt Hồn giáo, phát triển cho tới bây giờ bước, cũng đã qua mấy chục năm. Hiện tại chỉ dùng một năm thời gian, hắn có thể làm được sao? Thật là chuyện nghìn lẻ một đêm. Chỉ bất quá quen người như vậy, hắn ngay cả cự tuyệt chỗ trống cũng không có, chỉ có thể nhắm mắt đi xuống làm. Đúng rồi, các ngươi có cảm giác hay không được Lạc Thiên Thu người nọ chết quá mức tùy tiện? Ngay tại Diệp Trần và Tiết Thanh đám người đã chuẩn bị rời đi Lưỡng Quảng đất thời điểm, Diệp Trần đầu óc bên trong bỗng nhiên có điểm ý tưởng. Chết quá tùy tiện, Lạc Thiên Thu người nọ, khẳng định có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Mà trước lúc này, Diệp Trần chỉ là tùy ý nắm được đối phương cổ, cắt đứt sau đó, đối phương liền trực tiếp chết, hoàn toàn không có thể phản kháng chỗ trống. Theo lý thuyết, đối phương đều phải chết, dù sao phải sắp chết vùng vẫy một chút đi. Có thể Lạc Thiên Thu không có. Đại sư huynh, người đây là ý gì? Tiết Thanh không hiểu hỏi, là hoài nghi Lạc Thiên Thu ở chết giả sao? Diệp Trần gật đầu một cái, xem hắn loại người này. Kinh doanh Đoạt Hồn giáo nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện. Nhất định là có cái gì cái khác thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Chưa đến nỗi đi, Tử Quỳnh cau mày, không nhịn được nói. Chúng ta lần này nhưng mà hao tốn rất khí lực lớn. Cũng trả giá nhiều như vậy đệ tử tánh mạng, mới đưa Đoạt Hồn giáo tiêu diệt. Cái này Lạc Thiên Thu bản thân thì không phải là cái gì đặc biệt lợi hại cường giả chứ. Đúng vậy, giết hắn đã rất phí khí lực. Ta cảm thấy, nhất định là chết. Giang Vinh gật đầu một cái, mặt đầy phụ họa. Nếu là không được, chúng ta lại xem thì biết. Trương Trấn Viễn suy nghĩ một chút, trực tiếp nói, dù sao chúng ta đi nhìn một chút thi thể còn ở đó hay không. Nếu quả thật là chết giả, vậy hắn khẳng định liền đã đi rồi. Vậy chúng ta đi một chuyến đi. Diệp Trần gật đầu một cái, lúc này cũng đồng ý xuống, dẫn mấy người trực tiếp đường cũ trở về. Đi tới trước Đoạt Hồn giáo địa bàn, tìm được trước giết chết Lạc Thiên Thu địa phương. Không thấy, Trương Trấn Viễn tìm một vòng, kinh hãi một tí, hết sức nghiêm túc nói. Ta tìm một vòng, đích xác không có tìm được Lạc Thiên Thu thi thể. Ta lúc ấy nhớ rất rõ ràng, ở nơi này một khối, có thể hiện tại, cái gì vậy không tìm được. Giang Vinh vậy gật đầu một cái, phụ họa, quả nhiên là không thấy. Cái này ngược lại để cho Diệp Trần trong lòng lấy được kiểm chứng. Trước không như vậy chú ý. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ngày trước khi chết, Lạc Thiên Thu tựa hồ biểu hiện rất bình tĩnh. Vậy hoàn toàn không có làm sao cùng sắp chết vùng vẫy. Bản thân này chính là để cho người rất kỳ quái. Khá lắm, thằng nhóc này lại còn chạy mất. Tiết Thanh một hồi khó chịu, để cho chúng ta Thuần Dương Tiên Tông trả giá lớn như vậy giá phải. Chả, thằng nhóc này còn chạy mất. Nàng là càng nghĩ càng không phục. Đại sư huynh, chúng ta nếu không lại đem toàn bộ Lưỡng Quảng mặt đất cũng tìm một lần. Có lẽ thằng nhóc này không có đi xa đâu. Tử Quỳnh liền vội vàng hỏi nói. Vô dụng, Diệp Trần khẽ lắc đầu. Nói, trước không nói Lưỡng Quảng chi địa lớn như vậy. Cho dù phát động sức người đi tìm, vậy không sẽ có hiệu quả gì. Huống chi, nếu là Lạc Thiên Thu rời đi Lưỡng Quảng chi địa, đi chỗ khác, vậy chúng ta thì càng thêm không có cơ hội. Điều này cũng đúng, muốn ở địa bàn lớn như vậy trên tìm một người. Nói dễ vậy sao à? Hơn nữa cái này Lạc Thiên Thu bản thân chính là giỏi về ẩn núp. Có thể ở năm cái phân thần hậu kỳ cường giả phía dưới mí mắt chết giả. Liền loại chuyện này, ai có thể làm được? Căn bản chính là một kiện chuyện không thể nào. Có thể hết lần này tới lần khác bị Lạc Thiên Thu cho làm được. Phó Tông Chủ, thuộc hạ chờ lệnh. Đây là, Tần Thường bỗng nhiên đứng dậy. Chủ động chắp tay nói. Người nói, Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Hỏi, nếu cái này Lạc Thiên Thu không có chết, vậy hắn rất có thể còn ở Lưỡng Quảng chi địa. Thuộc hạ chờ lệnh ở lại Lưỡng Quảng chi địa. Chỉnh đốn người, nếu như hắn còn dám tới. Có thuộc hạ, cũng có thể sớm chút phát hiện. Tần Thường trực tiếp nói. Chủ động đóng giữ. Diệp Trần ngược lại là không nghĩ tới Tần Thường mới có thể có phần tâm này. Suy nghĩ kỹ một chút. Ngược lại cũng không ly kỳ. Cái này Lạc Thiên Thu hại chết mấy ngàn Thượng Vân Cung đệ tử. Thành tựu đã từng là cung chủ. Khẳng định càng giống như chính tay đâm Lạc Thiên Thu. Cầm hắn hoàn toàn giết. Mới tính cam tâm. Được. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Như vậy đi. Hôm nay nơi này 4.000 người. Cộng thêm Tây Tứ Xuyên đất 5.000 người. Đều giao cho ngươi. Nếu như Lưỡng Quảng chi địa lại có dị động gì. Ngươi cũng có thể hồi báo cho chúng ta. Cái này Lạc Thiên Thu. Phải chết. Phó Tông Chủ. Tần Thường lập tức lĩnh mệnh. Có Diệp Trần đạo mệnh lệnh này, vậy thì đồng nghĩa với là đem Tây Tứ Xuyên chi địa trả lại cho Tần Thường. Hơn nữa, Lưỡng Quảng chi địa vậy đến Tần Thường dưới quyền, đây chính là tín nhiệm đi. Bất quá, Tần Thường vậy cho tới bây giờ không có nghĩ qua lại phản Diệp Trần. Dẫu sao, lấy Thuần Dương Tiên Tông thực lực, muốn diệt bọn hắn, dễ như trở bàn tay, không bằng thật tốt ở Thuần Dương Tiên Tông dưới quyền làm việc. So với cái gì đều trọng yếu. Chúng ta vậy cần phải trở về. Diệp Trần mở miệng nói. Tây Tứ Xuyên và Lưỡng Quảng chi địa liền giao cho ngươi. Mời Phó Tông Chủ yên tâm. Thuộc hạ nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tần Thường nặng nề nói một câu. Lại cùng Tiết Thanh các người một thi lễ. Rất nhanh, Diệp Trần và Tiết Thanh các người liền hướng Thuần Dương Tiên Tông vị trí đi. Được. Chúng ta lần này ở Tây Tứ Xuyên chi địa và Lưỡng Quảng chi địa. Cái gì cũng không có mò được à. Tiết Thanh bỗng nhiên thở dài. Nói, không chỉ có một cái không có mò được. Còn nhập vào không ít Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Khoản làm ăn này, thật giống như làm thua thiệt. Từ trên mặt nổi xem, đích xác là như vậy. Dẫu sao, Thuần Dương Tiên Tông do Dương Hùng người mang tới tay. Tất cả đều ở lại bên này. Liền duy nhất phân thần hậu kỳ cao thủ Tân Thương. Vậy ở lại tại chỗ. Đúng vậy, tương đối đáng tiếc. Duy nhất người đẹp cũng không có mang về. Đây không phải là để cho đại sư huynh về tay không sao? Giang Vinh cười ha ha một tiếng. Bỗng nhiên nói. Dựa theo bọn họ trước khi tưởng tượng, Tân Thường khẳng định đi theo trở về. Ai biết, hiện tại liền Tân Thường cũng ở lại Lưỡng Quảng và Tây Tứ Xuyên. Coi như là hai tay trống không. Người đẹp, Diệp Trần liếc bọn họ một mắt. Những người này đã là lúc nào rồi? Còn đang suy nghĩ chuyện này.